Tu La Vũ Thần, chương 2609, chạy trối chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong, đừng có giết ta, ta cầu ngươi, đừng có giết ta, đừng có giết ta. Chấm chấm, hồn anh tông tông chủ, vậy mà bắt đầu hướng Sở Phong cầu xin tha thứ. Không muốn chết, vậy thì tốt, quỳ xuống cho ta, hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ. Sở Phong đối với hồn anh tông tông chủ nói ra, hắn càng đem lúc trước hồn anh tông tông chủ đối với Từ Huân Y yêu cầu, đặt ở hồn anh tông trên người tông chủ. Mà nói lời này thời điểm, cái kia quấn quanh lấy hồn anh tông tông chủ huyết sắc khí diễm, cũng là đem buông ra. Ý này rất là rõ ràng, chính là để hồn anh tông tông chủ quỳ xuống cầu xin tha thứ. Sở Phong, buông tha ta, chỉ cần ngươi thả ta một con đường sống, muốn ta thế nào ta đều đáp ứng gờ ngươi. Về phần hồn anh tông tông chủ, cũng là dứt khoát, vậy mà trực tiếp quỳ ở bên trên giữa không trung, không ngừng hướng Sở Phong dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn bộ này động tác có thể nói là nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có một chút do dự. Bất quá đối với loại tình huống này, Sở Phong cũng là sớm có đoán trước. Đại bộ phận ác nhân, đều là ăn mềm sợ cứng rắn chủ, tại nhỏ yếu trước mặt, mình là thiết tranh tranh ngạnh hán, mà ở cường giả trước mặt, hắn lập tức lộ ra nguyên hình, biến thành tham sống sợ chết đồ hèn nhát. Ngược lại cũng không phải nói, bên trong ác nhân liền không có người cứng rắn, có, khẳng định cũng có, chỉ là tương đối mà nói tương đối ít. Cái này ngược lại cũng có thể lý giải, dù sao tham sống sợ chết là nhân chi thường tình. Không nói ác nhân, liền xem như người thiện lương, đại bộ phận. Cũng đều sợ chết, nói ngắn gọn, là người không sợ chết, tương đối ít. Sở Phong, buông tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, hồn anh tông tông chủ, gặp Sở Phong không có phản ứng, liền cầu xin tha thứ càng ngày càng nghiêm túc, rõ ràng là ở bên trên giữa không trung, thế nhưng là hắn dập đầu lại có thể truyền đến bịch bịch tiếng vang, thậm chí đập đầu rơi máu chảy. Có thể thấy được hắn lần này cầu xin tha thứ, cũng là xuống khổ tâm. Làm ngươi tàn sát những đứa bé sơ sinh đó thời điểm, có bao giờ nghĩ tới mình cũng sẽ có một ngày như vậy? Sở Phong đối với hồn anh tông tông chủ hỏi. Ngươi, đây là ý gì? Hồn anh tông tông chủ con ngươi co rụt lại, cảm nhận được không ổn. Ta muốn ngươi trả giá đắt. Sở Phong lời này nói xong, lại có mấy đạo huyết sắc khí diễm bay lượn mà đến, đem hồn anh tông tông chủ thật chặt quấn quanh. Ta đã hướng ngươi cầu xin tha thứ, vì sao còn phải chém giết với ta? Chấm, a, hỗn trướng, thả ta ra. Sở Phong, ngươi nói không giữ lời. Hồn anh tông tông chủ, một bên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, một bên chất vấn Sở Phong. Ngươi sai rồi, ta Sở Phong từ trước đến nay nói lời giữ lời, trước đó ta cũng đã nói, để ngươi chết không yên lành. Cho nên, nói để ngươi chết không yên lành, liền nhất định khiến ngươi chết không yên lành. Câu nói kế tiếp toàn bộ vô hiệu. Sở Phong châm chọc nói ra. Ngươi, hồn anh tông tông chủ khí nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng là làm sao hắn giờ phút này, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì hắn phát hiện, hắn cùng với lực lượng tà thần kiếm so sánh, chênh lệch to lớn, hoàn toàn không ở bên trên một cái cấp bậc. Chỉ bất quá hắn rất hối hận, hắn phát hiện tình huống như vậy thời điểm, đã chậm. Cứu ta, chấm chấm chấm, bỗng nhiên ở giữa, hồn anh tông tông chủ, dãy giụa lấy quát to lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được lời này, Sở Phong ánh mắt thì là có chỗ biến hóa, hắn bỗng nhiên ý thức được, hồn anh tông tông chủ cái này cầu cứu, không phải nói với hắn, mà là một người khác hoàn toàn. Hồn anh tông sau lưng của tông chủ, còn có người. Người ở đây nói chuyện với ai? Sở Phong lạnh giọng hỏi. Nhưng mà, hồn anh tông tông chủ nhưng lại chưa trả lời, một mực la lên cứu ta hai chữ. Ngươi nếu không nói, ta sẽ nhường ngươi đau đến không muốn sống. Sở Phong lạnh lùng nói ra. Mà quả nhiên, Sở Phong lời này rơi xuống thời khắc, hồn anh tông tông chủ liền kêu càng phát ra thống khổ. Nguyên lai là cái kia quấn quanh lấy hồn anh tông tông chủ huyết sắc khí diễm, bắt đầu lấp lóe hắn quang mang của hắc ám, ngay cả khí tức cũng biến thành càng phát ra quỷ dị. Chắc hẳn giờ phút này, hồn anh tông tông chủ thừa nhận tra tấn, đã tuyệt không phải thiêu đốt đơn giản như vậy. Mau nói, Sở Phong quát lớn, nhưng điều Sở Phong kinh ngạc chính là, hồn anh tông tông chủ, rõ ràng đã đau đến không muốn sống, thế nhưng là đối mặt Sở Phong vấn đề này, hắn vậy mà chậm chạp không chịu trả lời. Chuyện được đăng tại truyện cv.com, tiểu tử, ngươi không hỏi được, vẫn là từ bản tà thần tới giúp ngươi đi. Mà đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên tại Sở Phong vang lên bên tai, đó là tà thần kiếm thanh âm. Làm tà thần kiếm thanh âm vừa vang lên, Sở Phong cảm giác được thân thể của mình tinh thần lực lượng, cũng nhận công kích. Lần công kích này đặc biệt mãnh liệt khác là tà thần kiếm muốn xâm lấn thân thể của mình, muốn mạnh mẽ chiếm cứ nhục thân của mình. Đáng giận, đã lại vào lúc này. Giờ phút này, Sở Phong nhìn lấy Hồn Anh Tông Tông Chủ, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hắn là muốn giết chết Hồn Anh Tông Tông Chủ, nhưng là bây giờ. Hắn lại làm không được. Bởi vì, hắn không thể lại tiếp tục sử dụng lực lượng tà thần kiếm, nếu là tiếp tục sử dụng, loại kia đợi hắn, chính là lần thứ hai bị tà thần kiếm xâm nhập thể nội. Mà Sở Phong không biết, lần này là không có thể như lần trước may mắn như vậy. Nghĩ tới đây, Sở Phong liền hướng đem tà thần kiếm thu lại, thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện, tà thần kiếm liền muốn dính ở tại trên tay của mình đồng dạng, vậy mà hướng thả đều không thả ra. Không chỉ có là cái kia nắm chặt tà thần kiếm tay, Sở Phong bỗng nhiên cảm giác bản thân toàn bộ thân thể, giống như cũng sẽ không tiếp tục là của mình, đã không nhận bản thân đã khống chế. Tiểu tử, liền thân thể của ngươi, đều đã thích lực lượng bổn tà thần. Liền thân thể của ngươi, cũng không nguyện ý thoát khỏi bản tà thần, ngươi nghĩ thoát khỏi bản tà thần, làm đến sao? Tà thần kiếm cái kia châm chọc thanh âm, truyền vào Sở Phong trong tai. Thật có lỗi, thân thể của ta, từ ta làm chủ. Sở Phong nói xong lời này, liền tập trung của mình tinh thần lực lượng, đem tụ tập tại cái kia nắm chặt cánh tay của tà thần kiếm, Sở Phong nhất định phải lập tức đem buông ra tà thần kiếm, nếu không. Hắn liền nguy hiểm. Mà khi Sở Phong cùng tà thần kiếm tiến hành chống lại thời điểm, cái kia che khuất bầu trời đầy trời huyết vân, cũng là bắt đầu dần dần tiêu tán. Một cách tự nhiên, cái kia nhiều vô số kể màu máu khí diễm cũng là bắt đầu tiêu tán. Quấn quanh lấy Hồn Anh Tông Tông Chủ huyết sắc khí diễm cũng theo đó tiêu tán. Mặc dù cái kia quấn quanh Hồn Anh Tông Tông Chủ huyết sắc khí diễm biến mất, Hồn Anh Tông Tông Chủ cũng khôi phục tự do. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là thời khắc này Hồn Anh Tông Tông Chủ, chớ nói quần áo đã bị thiêu hủy, cả người từ lâu là hoàn toàn thay đổi, vẫn còn đang thê thảm gầm thét cùng kêu rên, qua một hồi lâu mới phản ứng được nguyên lai mình đã thoát khốn. Phát hiện thoát khốn Hồn Anh Tông Tông Chủ, trước tiên đưa mắt về phía Sở Phong. Hồn Anh Tông Tông Chủ nghe không được Sở Phong cùng tà thần kiếm đối thoại, hắn chỉ thấy Sở Phong tay cầm tà thần kiếm đứng tại chỗ, mà cái kia nắm chặt tà thần kiếm tay, đang kịch liệt rung động. Là lọt vào cắn trả sao? Hồn Anh Tông Tông Chủ, sinh ra ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn phát hiện, Sở Phong giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, cũng không có nhìn lấy hắn, cái kia quấn quanh lấy Sở Phong màu máu khí diễm cũng tuyệt không ổn định. Hắn dù sao cũng là sống nhiều năm lão quái vật, liếc mắt liền nhìn ra, Sở Phong là ở kháng cự lực lượng tà thần kiếm. Thực sự là trời cũng giúp ta. Mắt thấy cơ hội đến, Hồn Anh Tông Tông Chủ liền cố nén đau xót, nắm chặt trong tay long lân chùy thủ. Hắn muốn thừa cơ, đem Sở Phong chém giết nơi này. Thế nhưng là ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, Hồn Anh Tông Tông Chủ lại ngẩn người ra đó. Hắn nhìn về phía Sở Phong trong mắt, vậy mà hiện ra nồng nặc e ngại chi sắc. Không sai, hắn là sợ, hắn không dám, không còn dám ra tay với Sở Phong. Bởi vì hắn sợ hãi không phải là đối thủ của Sở Phong, mà Sở Phong lại vừa ra tay, thì nhất định là tử kỳ của hắn. Đi qua một phen trong lòng dãy dụa về sau, Hồn Anh Tông Tông Chủ cũng không ra tay với Sở Phong, mà là xoay người, hướng Trần Thị Thiên Thành phương hướng bay đi. Hắn vậy mà chạy trốn. Rất nhiều huynh đệ đều ở hỏi, tà thần kiếm đến cùng lai lịch gì, một kiện nửa thành đế binh mà thôi, làm sao liền chân tiên đều có thể chém giết. Thậm chí mỗi lần tà thần kiếm phát động, lực lượng thể hiện ra đều là tuyệt đối áp chế. Một kiện nửa thành đế binh mà thôi, loại lực lượng này, có phải hay không là quá khoa trương? Đầu tiên, các huynh đệ muốn rất rõ ràng, lực lượng tà thần kiếm tuyệt đối không thể dùng nửa thành đế binh để cân nhắc, nửa thành đế binh chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Đao L, qua D E B O O K, M E I N S S tại T I A, U I E N T H I C H C O D N E T. Về phần tà thần kiếm vì cái gì có thể chém giết chân tiên? Có phải hay không là phóng đại lực lượng của nó? Như vậy các huynh đệ không khỏi suy nghĩ một chút, phụ thân của Sở Phong Sở Hiên Viên, đến tột cùng có thực lực như thế nào? Cho đến trước mắt, mọi người cũng không biết Sở Hiên Viên thực lực chân chính, nhưng có thể xác định chính là, Sở Hiên Viên thực lực rất mạnh. Mà tà thần kiếm, là một thanh liền Sở Hiên Viên đều không thể nhìn thấu binh khí. Website chuyện chuyên y chuyên cv.com nói đến đây, các huynh đệ có hiểu hay không một chút? Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.